Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộc đặt quả dưa lên trên bàn dài, ăn một chút trước đã, sau đó dùng vải bố đậy lại sau khi ăn cơm lại ăn tiếp. Lâm Hàn nuốt lời định nói về, đợi hắn bổ quả dưa hấu ra, đặt đê, a, o xuống mới nói. Sở Mộc, người vừa nghe nói nhà chúng ta và Lục gia hủy bỏ hôn ước bèn muốn nói chuyện cưới gả với ngươi. Sở Mộc không kiềm lòng được hỏi, ai có mắt nhìn như vậy thế? Lâm Hàn buồn cười, chớ quản là ai, ngươi nói có gặp hay không trước đã. Nghe nói tướng mạo của cô nương ấy so bì được với tiểu thư Lục gia, còn không lắm chuyện như tiểu thư Lục gia. Đúng rồi, bà mối nói không cần tới nhà bọn họ. Chỉ cần ngươi có thể nhìn trúng cô nương ấy, thì nhà bọn họ không có ý kiến gì cả. Sở Mộc không nuốt nổi dưa nữa. Tay của Sở Dương cứng đờ giữa không trung, Sở Ngọc không khỏi quan sát Sở Mộc một lượt. Huynh chát phấn lên mặt à? Sở Mộc vô thức hỏi. Chát phấn gì cơ, Sở Ngọc, không chát phấn thì cớ gì nhà người ta lại coi trọng huynh như thế? Sở Mộc lập tức muốn đập vỏ dưa hấu lên mặt nó. Ta phải dùng đến, không đúng, chỉ cần không phải kẻ mù cũng có thể nhìn ra ta là rể tài có thắp đèn lồng cũng không tìm ra được chưa hả? Sở Ngọc gật đầu, huynh nói phải. Vậy tại sao cô nương Lục gia lại đòi hủy hôn? Sở Mộc há miệng, ấy là, nàng ta mù mắt, nói xong thì khựng lại rồi nói tiếp. Chớ nói chỉ là lời đồn bịa đặt, cho dù là thật thì gia sản của ta cũng đủ để sánh với nàng ta. Ở kinh sư nam tử vừa trẻ tuổi vừa có thực quyền giống như Sở Mộc, trong nhà không có tam tứ phòng tiểu thiếp, thì bên ngoài cũng có mấy hồng nhan chi kỷ. Sở Mộc nói cô nương Lục gia bị mù, Lâm Hàn tán đồng, vì bỏ lỡ Sở Mộc. Thì nữ nhi Lục gia muốn tìm một nam nhân trẻ tuổi thành đạt, tướng mạo anh tuấn giống như Sở Mộc là điều không thể nào. Trừ phi tìm một cái gối thêu hoa, nghĩ tới đây, Lâm Hàn vẫn cứ cảm thấy rất có khả năng. Có điều nhà bọn họ đã hủy bỏ hôn ước với Lục gia rồi, tương lai của nữ nhi Lục gia thế nào không hề có bất cứ quan hệ gì với Sở gia. Lâm Hàn lập tức ném nàng ta ra sau đầu, rồi hỏi Sở Mộc. Coi nhà người ta coi trọng ngươi như thế. Cuối tháng có đi gặp hay không? Cuối tháng, Sở Mộc kinh ngạc, Sở Ngọc không kiềm miệng được nói. Còn có mấy hôm nữa? Lâm Hàn gật đầu, nhà người ta cảm thấy nên cho Mộc ca của con một ít thời gian quên cô nương Lục gia đi. Thế nên quyết định thời gian là cuối tháng. Vì vậy nói với mọi người sớm như thế là sợ thời gian tới còn có người tới bàn chuyện cưới gả với ngươi, rồi ngươi để ý cô nương khác. Sở Mộc không nhịn được cười, người nhà này khá được, có mắt nhìn. Lâm Hàn không ngờ được lại thuận lợi như thế, cũng không khỏi buồn cười. Đại tướng quân, chàng thấy sao? Sở Tu Viễn khe khẽ gật đầu. Vừa hay cuối tháng là ngày nghỉ mộc, mọi người cùng với Sở Mộc đi gặp gỡ cô nương ấy. Kẻo hắn giống như lần trước, thấy cô nương Lục gia không ổn nhưng cũng không biết không ổn chỗ nào. Sở Mộc không lòng được nói, ngày trước ta chưa từng xem mắt bao giờ, nào có biết cô nương Vân Anh chưa gả đó trông ra sao? Nếu như ta giống như ngài, mí mắt Sở Tu Viễn nhướng lên, ta thì làm sao? Trừng mắt nhìn hắn, trong lòng Sở Mộc run bắn, cuống quýt nói với Lâm Hàn rằng: "Thầm thầm, ta không có ý gì khác." Đương nhiên Lâm Hàn biết hắn vội thốt lời ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, nếu không phải Sở Tu Viễn có ba đứa con ba nương, ở bên ngoài nổi danh hung ác, dựa vào việc hắn vừa mới 30 đã là đại tướng quân vạn hộ hầu, Hoàng đế Thương Diệu không thể để hắn cưới một nữ tử bị vứt bỏ lớn lên ở huyện Phượng Tường được, lại còn là nữ tử Lâm gia. Nhưng Lâm Hàn không chỉ không tức giận những cái này, cho dù chưa có đứa con nào thì cũng không thể chưa từng có nữ nhân. Không chừng còn nhiều hơn so với Sở Tu Viễn, hơn nữa còn từng mắc bệnh lậu. Lâm Hàn nghĩ đến, bệnh lậu, không thể không nghĩ tới muội muội Thương Vãn của Hoàng đế, lập tức cảm thấy buồn nôn. Quay ra nói, mặc kệ thúc phụ ngươi đi, hắn chột dạ nên không nghe nổi người khác nhắc đến chuyện ngày xưa của hắn. Sở Tu Viễn không khỏi hỏi, ta chột dạ cái gì? Lâm Hàn liếc hắn, chàng biết, không đợi hắn mở miệng nàng đã hỏi Sở Mộc, chuyện này cứ quyết định như thế nhé. Sở Mộc đang định gật đầu thì lại không khỏi do dự. Liệu có nhanh quá không? Trong chốc lát Lâm Hàn nghe không hiểu được. Cái gì quá nhanh? Sở Ngọc mở miệng nói. Ý của Mộc ca là vừa mới hủy hôn ước với Lục gia, đã đi xem mắt với nhà người khác, liệu có phải nhanh quá không? Sở Mộc gật đầu, truyền đến tai cái cô nương Lục gia kia, lại nói duyên nữ nhân của ta tốt, trong ngoài bất nhất. Hay là lại thêm mấy hôm nữa, rồi nhìn thúc phụ hắn, đại tướng quân cần mặt mũi, nghe vậy cũng lộ ra vẻ do dự ngập ngừng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan, chương 241, HTML, Lâm Hàn, nói rõ luôn là ngươi không lo cưới thê tử, không có Lục gia thì vẫn cứ có người khác muốn gả cho ngươi. Hơn nữa, ngươi đâu cưới nàng ta cũng đâu phải thân thích của nhà chúng ta, để mặc nàng ta nói như thế. Bây giờ nàng ta hờ hững ghét bỏ ngươi bao nhiêu thì sau này sẽ phải hối hận bấy nhiêu. Đại Bảo Bảo ra sức gật đầu. Đúng thế, Lâm Hàn buồn cười, con nghe hiểu rồi sao? Lại tiếp lời, thằng bé chẳng nghĩ ngợi gì đáp. Nghe hiểu rồi à, Mộc ca, nếu ta là huynh, mỗi ngày gặp một nàng, để nàng ta hối hận cả đời. Lâm Hàn lấy làm vui, coi cái tài của con kìa, mỗi ngày đổi một người, sao con không mỗi ngày ba người đi? Thằng bé nghiêm túc nói, con vẫn còn nhỏ mà, con lớn lên rồi lại gặp. Lâm Hàn điểm một cái lên trán nó, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ, nương ghét nhất là nam nhân lăng nhăng. Sở Ngọc không kiềm lòng được hỏi, nương nói bệ hạ sao? Lâm Hàn thoáng ngẩn người, phản ứng lại thì cười đáp. Không phải, trong lòng bệ hạ chưa giang sơn xã tắc, không có nữ nhân. Y không phải kiểu gặp ai yêu nấu, mà là ngoại trừ hoàng hậu ra, nữ nhân trong hậu cung đối với y mà nói đều như nhau. Sở Ngọc, hoàng hậu cô mẫu cũng là nữ nhân mà. Lâm Hàn suy nghĩ xem nên nói như thế nào. Hoàng hậu cô mẫu của con không chỉ là nữ nhân của y, mà còn là thê tử của y, là hoàng hậu của y, là quốc mẫu của đất nước, là người bầu bạn đến già, hiểu ra được chưa? Sở Ngọc lắc đầu, không hiểu à? Sở Tu Viễn mở miệng nói. Nương con ghét nhất là cái kiểu hôm nay nói với một nữ nhân là đời này chỉ yêu một mình nàng, rồi ngày mai lại nói với nữ nhân khác như thế. Bệ hạ chưa từng nói vậy với nữ nhân, mà còn nói rõ với nữ nhân bên cạnh y rằng không thể chỉ có một mình nàng ta được. Nàng ta đồng ý thì bệ hạ sẽ đối xử tốt với nàng ta, không đồng ý thì bệ hạ cũng không ép uổng. Sở Ngọc hiểu rồi, nam nhân mà nương ghét nhất là kẻ khiến nữ nhân đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ không khiến nữ nhân đau lòng, thế nên nương không ghét y. Trong lòng Lâm Hàn định bảo, ta có ghét cũng vô ích thôi. Nhưng trên miệng lại đáp, gần gần thế, Sở Ngọc quay sang nói với Đại Bảo Bảo. Đã nghe hiểu chưa? Đại Bảo Bảo nghiêng đầu nhìn Lâm Hàn. Nương, con không lăng nhăng, ngoài nương ra thì con không thích ai cả. Sở Tu Viễn không vui đáp, nương con là của ta. Đại Bảo Bảo hừ một tiếng, lại dành với con, cha bao nhiêu tuổi rồi? Liếc cha nói rồi quay sang Lâm Hàn. Nương ơi, Lâm Hàn cắt ngang lời nó, mặt không biểu cảm nói. Ăn dưa của con đi, bọn ta đang nói chính sự. Thằng bé thấy thế thì lập tức không dám nói linh tinh nữa, lo rằng sẽ khiến nương nó tức giận, sau này chỉ thích mỗi mình cha nó. Sở Mộc lo Đại Bảo Bảo nói rồi là không ngừng, nên cũng không dám nhân cơ hội trêu chọc nó, bèn hỏi thầm thầm hắn. Vẫn giống như lần trước ư? Lâm Hàn khẽ gật đầu. Sáng sớm hôm 30 tháng 6, sau khi ăn sáng xong, Lâm Hàn dẫn mấy đứa trẻ cùng với Sở Mộc tới chợ đông. Sở Mộc tới quán rượu, Lâm Hàn dẫn ba đứa trẻ con đi loanh quanh. Giờ Tị hai khắc, thời gian hẹn với Tôn gia đã đến. Lâm Hàn đưa cho Đại Bảo Bảo một đồng tiền bạc, rồi thầm thì ở bên tai nó một lượt. Đại Bảo Bảo cười tâu toét, rồi cầm đồng tiền bạc chạy lên phố. Cô nương, Lữ gia có nói đối phương ở trong cửa hàng nào đợi chúng ta không? Trên phố xá náo nhiệt, một tiểu nha hoàn mặc váy hoa ngắn màu hạt dẻ hỏi nữ tử vận thâm y màu vàng bên cạnh. Nữ tử ấy tầm khoảng 17-18 tuổi, mặt trái xoan, da dẻ hồng hào, đôi mắt đen láy quan sát bốn phía xung quanh, trong đôi mắt là đầy vẻ tò mò. Không biết, tiểu nha hoàn kinh ngạc, a, lên một tiếng, vậy chúng ta đi đâu đây? Nương nói dạo một vòng quanh con phố này là được. Đào hoa, chỗ này có thứ gì thú vị không? Nữ tử nói rồi không kiềm lòng được dừng bước lại. Tiểu nha hoàn vội vàng nói, cô nương, hôm nay chúng ta không phải đến chơi đâu, mà đến để tỷ tỷ xinh đẹp, liệu có thể đổi cho ta mấy đồng tiền đồng được không? Chủ tớ hai người cúi đầu xuống, trước mặt có thêm một đứa trẻ 7-8 tuổi, trong tay thằng bé còn cầm một đồng tiền bạc. Thằng bé giơ tay lên nói, ta muốn mua đồ ăn, nhưng trưởng quỹ nói không lấy bạc mà lấy tiền đồng, tỷ đổi cho ta mấy đồng nhé. Ta không cần nhiều đâu, chỉ cần 5 đồng, 5 đồng là được rồi. Mắt của tiểu nha hoàn sáng lên, vội vàng kéo cánh tay chủ tử của nàng ấy. Nữ tử ấy nhìn y phục rực rỡ của thằng bé, sao bây giờ kẻ lừa đảo đều ăn mặc đẹp như thế nhỉ? Trên mặt ta có chữ sao? Cách chương.